Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045 vũ khí. Cái gì? Triệu Tuyết tròng mắt hơi híp. Này mới nhìn đến đối phương đầu ngón tay trong khe hở. Ẩn giấu hợp kim dao găm. Cái tên này, vừa mới tuyệt đối không có. Làm sao giấu? Một chiêu đắc thủ. Lão giả lại một cái đá ngang mang theo cơn gió đánh nổ đá tới. Triệu Tuyết giận hừ một tiếng. Đồng dạng đem bắp đùi của mình mạnh mẽ rút ra ngoài. Giống như một đầu roi như thế. Mũi chân bộc phát ra không khí đánh nổ thanh âm. Cả hai đá ngang bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh một tiếng tiếng vang bên trong. Kèm theo Triệu Tuyết tiếng gào đau đớn. Mảng lớn máu tươi từ bắp đùi của nàng vị trí bạo tán ra. Triệu Tuyết con mắt nhìn đối phương bị đánh nổ quần trên đùi. Từng sợi đã bị nện vặn vẹo kim thép dọc tại thép tấm bên trên. Cũng là bởi vì mang theo toàn lực va chạm những này kim thép. Trực tiếp đem Triệu Tuyết cơ đùi thịt cho xé rách. Cũng là đột nhiên xuất hiện. Siêu năng lực sao? Chấm móc lửng. Triệu Tuyết trong mắt lóe lên vô tận tức giận. Lão bất tử này. Chấm móc lửng. Mắt nhìn đối phương cổ tay chặt vạch phá không khí. Mang theo tê tê tiếng gió thổi quét tới. Triệu Tuyết lại là không tiếp tục đón đỡ, mà là hoàn hảo một cái khác chân dùng sức đạp đất. Cả người hướng về sau vọt tới. Lão giả lần này lại là không tiếp tục truy, mà là kha kha kha kha cười nói. Biến thông minh a, nữ nhân, ta có thể theo không gian đại lý xuất ra một chút chơi vui đồ chơi. Triệu Tuyết con mắt hơi hơi, nheo lại, có thể thấy bàn tay của đối phương bên trong. Vài gốc tơ bạc quấn quýt nhau. Lão giả lung lay trong tay tơ kim loại, tỉ như cái này nạp mễ tơ kim loại, chỉ cần lực lượng đầy đủ, liền xem như một chiếc quân hạm cũng có thể cắt ra. Về phần giống chúng ta dạng này cường hoành thể xác, tự nhiên cũng có thể cắt đậu hũ như thế cắt ra. Nhưng mà mặc dù tránh qua, tránh né cái này, thế nhưng ngươi không cần lấy đi trong bụng đồ vật sao? Bụng, Triệu Tuyết biến sắc. Vừa mới sờ về phía bụng, liền nghe được một tiếng ầm vang nổ vang. Ngay tại vừa rồi, bị lão giả xé ra bụng đồng thời, cùng một chỗ bị nhét vào lựu đạn rốt cục nổ tung. A, điên cuồng kêu đau bên trong. Triệu Tuyết máu me khắp người té quỵ trên đất. Hai tay nắm qua mặt đất, lưu lại thật sâu dấu vết. Lão giả đợi ở phía xa cũng không có tiến lên. Bình tĩnh run tay một cái. Liền thấy từng sợi kim thép từ trong tay của hắn hiện lên đi ra. Đây là Oliver sử dụng túi không gian năng lực. Hắn vừa mới đủ loại vũ khí, đạo cụ sử dụng, đều là mượn nhờ cái túi không gian này năng lực thi triển đi ra. Đang là dựa vào lấy cái túi không gian này năng lực. Hắn có thể ám toán Triệu Tuyết. Năng lực này mặc dù không giống thứ nguyên túi dạ dày như thế có thể chứa vào sinh mệnh. Thế nhưng tầng tầng lớp lớp sử dụng đủ loại vũ khí. Cũng đã tăng lên thật nhiều Oliver sức chiến đấu. Ta nói các ngươi những người tuổi trẻ này a, không biết nhân loại cùng động vật khác biệt lớn nhất là cái gì sao? Liền là có cần hay không công cụ a. Lão giả ánh mắt âm hàn mà nhìn xem ôm bụng kêu thảm. Cuối cùng chậm rãi ngã xuống đất. Không nhúc nhích Triệu Tuyết. Tay không tấc sắt liền đến chiến đấu. Thật sự là ngu xuẩn, không cần giả bộ chết rồi, một quả lựu đạn, còn nổ không chết ngươi. Lão giả nắm kim thép, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ sẽ, liền tới gần ngươi cũng không biết. Mắt thấy lão giả liền muốn nhắm ngay Triệu Tuyết, bắn ra kim thép thời điểm, hắn mãnh liệt cảm giác được một cỗ hơi nóng thổi tới sau đầu của chính mình. Oliver tựa như bị hoảng sợ giống như dã thú. Trong nháy mắt đem trong tay mấy chục cây kim thép hướng về sau ném đi. Lốp bốp giòn vang bên trong. Kim thép đâm rách không khí. Toàn bộ chúng mục tiêu tại sau lưng mục tiêu bên trên. Lấy lực lượng của ta. Mỗi một phát kim thép uy lực ném mạnh ra ngoài. Đều không thua gì một quả đạn xuyên giáp. Mà lại khoảng cách gần như thế. Cái tên này chết chắc. Chấm móc lửng, nhưng khi áo lợi Phật lúc say người, liền thấy Triệu Diệu mặt không thay đổi đứng ở sau lưng hắn. Hai tay ôm ngực, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Triệu Diệu, Oliver sắc mặt hơi đổi. Nhưng khi hắn thấy rơi xuống đất, những cái kia bảy xoay tám lệch ra kim thép lúc, mới chính thức mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Vậy mà tiếp nhận ta khoảng cách gần bay vụt kim thép, là dùng tay di động với tốc độ cao tiếp xuống sao? Vẫn là trên người cái kia bộ y phục có gì đó quái lạ. Oliver thân thể cong lên, tựa như đề phòng thú dữ như thế. Tứ chi kiễng, nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Diệu. Triệu Diệu lại là không có nhìn hắn. Ánh mắt vượt qua Oliver, nhìn về phía ngã trên mặt đất Triệu Tuyết. Uy, không có sao chứ? Triệu Tuyết bên cạnh, Lucy liếm môi, thu hồi chính mình vuốt mèo. Nhìn xem Triệu Tuyết vết thương trên người, song trong mắt tỏa ra hưng phấn tinh quang. Triệu Tuyết thực sẽ chơi à? Triệu Tuyết à một tiếng kêu lên. Thương thế trên người đang nhanh chóng tái sinh. Chỉ nghe nàng hô lớn. Đừng nhúc nhích hắn. Đem lão gia hỏa kia lưu cho ta. Khi dễ ta vừa mới không có siêu năng lực đúng không? Chấm ngoặc kép. Ta muốn đánh chết hắn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nhìn lướt qua áo lợi Phật. Thấy đối phương trên đầu LV25 về sau. Ánh mắt hơi động một chút. Liền vừa nhìn về phía xuất hiện biến hóa thanh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, đột biến nhiệm vụ mục tiêu. Trên địa cầu đột nhiên xuất hiện LV10 trở lên sứ đồ. Bọn hắn đến cùng đến từ năng lực. Điều tra rõ ràng này phía sau chân tướng. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Thất bại trừng phạt, không, 1 vạn điểm kinh nghiệm A. Coi như không tệ, nhưng mà LV25 ra hỏa. Nhìn qua vẫn là không lông tông cái kia nhất hình dụng ý biết lực tăng cường thể xác. Triệu Diệu, thầm nghĩ trong lòng, không lông tông phái sao? Không đúng, này không giống như là không lông tông phong cách. Cái kia là nơi nào? Lông ngắn tông, vậy tại sao không trực tiếp dụng ý biết vặn vẹo năng lực khống chế người khác? Ngay tại Triệu Diệu tự hỏi trong đó tình hình bên trong lúc. Một bên khác áo lợi Phật từ đầu tới đuôi một mực nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt, nghe Triệu Diệu cùng Triệu Tuyết đối thoại. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn không để ý ta. Thất thần rồi. Nhìn xem Triệu Diệu bộ dáng suy tư. Hắn trong lòng hơi động. Nhân loại không phải máy móc. Bất luận là bực nào cường giả. Như thế nào ngạnh hán. Nhân loại liền là nhân loại. Không có khả năng một ngày 24 giờ chuyên chú tinh thần. Lấy đăng thường tinh thần của nhân loại trạng thái tới nói. Tinh thần tuyệt đối tập trung 15 phút. Đã là một loại cực hạn. Nhất định phải buông lỏng mấy cái trong nháy mắt. Mới có thể tiếp tục tập trung. Mà dù cho giống chúng ta như thế có được siêu cường thể xác tồn tại. Tinh thần tuyệt đối chuyên chú trạng thái. Cũng không có khả năng duy trì 24 giờ. Đây chính là người có thất thủ, ngựa có thất đề, Triệu Diệu bởi vì đối với ta khinh thị, bởi vì quan tâm muội muội thương thế. Tại thời khắc này, tinh thần không có chuyên chú đến trên người của ta. Chấm móc lửng, như vậy, chấm móc lửng, nếu như nói Triệu Diệu vừa mới xuất hiện thời điểm, áo lợi Phật còn có chút khẩn trương cùng lưu ý. Như vậy tại Triệu Diệu thất thần, cùng Triệu Tiết đối thoại giờ khắc này. Lão giả đã điều chỉnh tâm tính, dứt bỏ tạm thời rút đi ý nghĩ, làm xong công kích chuẩn bị, một chuỗi ý nghĩ tại trong đầu của hắn nhanh như tia chớp chảy qua. Thân thể của lão giả một cái búng ra, đã trong nháy mắt đi tới Triệu Diệu trước mặt, hắn hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh, một cái bồn lớn bùn cát đã phóng lên tận trời, chặn Triệu Diệu ánh mắt, tiếp trong tay hào quang lóe lên. Nạp mễ ti đường đã ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hướng phía Triệu Diệu cổ bộ đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.